Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339. Hắc ám thánh miếu, hoàng đế vị trí, Vân Trung Hạc đi theo đại tế sư này rời đi, lần này không tiếp tục che kín con mắt, một mực đi, đi thẳng, trên cơ bản một mực tại bò bậc thang, một mực hướng trên núi đi. Độ cao so với mặt biển càng cao, nhiệt độ không khí càng thấp, rốt cục không còn trước đó nóng bức, dòng dã đi hơn 2 giờ, đi tới đỉnh núi, nơi này độ cao so với mặt biển vượt qua hơn 2.000 mét. Phía dưới nhiệt độ gần 40 độ C, mà nơi này vẻn vẹn chỉ có tầm 10 độ C, nơi này không khí rất tốt, tầm nhìn rất cao, có thể quan sát toàn bộ Hắc Long Thành. Tốt, a, từ một loại ý nghĩa nào đó, tòa thành thị này hay là rất đẹp, tràn đầy tuyệt đối dị vực phong tình, thuần một sắc tảng đá kiến trúc, thấp thoáng tại trong mảng lớn rừng rậm, mà ngọn núi này trên đỉnh, còn có một tòa thạch điện, mời đến, bệ hạ tại chờ ngươi. Đại tế sư nói, vị này Hắc Long Vương vậy mà ở chỗ này. Vân Trung Hạc nhìn tòa thạch điện này. Mấy chục cây cột đá treo trống, mỗi một cây trên cột đá đều lượn vòng lấy cự long màu đen. Nhìn qua phong cách cổ xưa mà thần bí, đồng dạng mang theo hắc ám cùng tà điển khí tức. Đây xưng là cái gì? Hắc Long Điện. Vân Trung Hạc tiến vào trong Hắc Long Điện này, bên trong trống trải mà to lớn, nhưng là rỗng tuếch. Đại tế sư đi vào bọc hậu, nơi này có một cánh cửa. Thông hướng hậu điện, xin ngươi một người đi vào. Đại tế sư nói, Vân Trung Hạc đi qua cánh cửa đá này, đi vào hậu điện, cảnh sắc trước mắt không khỏi để Vân Trung Hạc một trận kinh ngạc. Đây là một cái âm dương thái cực đồ. Bên trái là nước, bên phải là lửa, một bóng người, an vị tại trong ngọn lửa. Mà hết lần này tới lần khác ngọn lửa này không phải tinh khiết màu đỏ. Mà là màu đỏ sậm, nhìn qua giống như là màu đen cảm giác. Một nửa kia là nước, trong nước có một điểm tròn, đúng là một cái hoàn chỉnh thái cực đồ. Ngồi tại trong hỏa diễm cái kia hẳn là Hắc Long Vương rồi. Đại tế sư kia dẫn theo Vân Trung Hạc cổ áo, nhẹ nhàng quăng ra, Vân Trung Hạc nhẹ nhàng rơi vào trên mặt nước trên tâm vòng tròn kia. Vân Trung Hạc ngồi xếp bằng xuống, hắn cùng Hắc Long Vương khoảng cách đại khái mười mấy mét, nhưng nhìn không rõ ràng hình dạng của hắn, ở giữa cách hỏa diễm, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen. Vân Trung Hạc nói, Hắc Long Vương bệ hạ, đối phương không có lên tiếng, nhưng là hỏa diễm lại chập chờn một chút, đại biểu cho hắn đáp lại, lãnh khốc như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ngài hẳn phải biết ta ý đồ đến đi. Biết, Vân Trung Hạc lập tức giật nảy mình, bởi vì đây không phải đối phương phát ra thanh âm, mà là hỏa diễm phát ra thanh âm. Bình thường hỏa diễm sẽ chỉ phát ra hô hô thanh âm. Nhưng là Hắc Long Vương này lại có thể khống chế hỏa diễm phát ra chấn động, phát ra chữ âm phù. Trước đó Tỉnh Trung Nguyệt cũng đã nói, Hắc Long Vương này võ công sâu không lường được. Ở trước mặt của hắn, đừng nói chiến đấu, liền ngay cả chống cự đều lên không nổi dũng khí. Vân Trung Hạc nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc muốn cùng Hắc Viêm Đế Quốc kết minh, cộng đồng đối kháng Đại Hàm Ma Quốc. Không được, Hắc Long Vương này thật đúng là tích chữ như vàng a, mà lại trong lời nói tràn đầy tuyệt đối ý chí. Vân Trung Hạc nói, vậy được, chúng ta không kết minh, nhưng là song phương nước giếng không phạm nước sông. Các người lập tức từ Tân Đại Viêm Đế Quốc thuộc địa thứ ba triệt binh. Mà lại ta muốn mang đi Tỉnh Trung Nguyệt, Tỉnh Tước, Tỉnh Hộp, Tỉnh Vô Biên, Sở Chiêu Nhiên, Lãnh Bích các loại tất cả mọi người. Người trước đó Tỉnh Trung Nguyệt mang tới, ta lần này muốn toàn bộ mang đi. Không được. Đối phương trực tiếp nói, Vân Trung Hạc trong mắt hơi híp, đây là ý gì? ngươi tới tìm ta đàm luận, nhưng lại cái gì đều không đáp ứng. Hắc Long Vương bệ hạ, ta biết Hắc Viêm Đế quốc đối với tỉnh Trung Nguyệt bọn người có ân cứu mạng, nhưng ta có thể báo đáp ân tình này, có bất kỳ điều kiện ngươi cũng có thể nói ra, chỉ cần ta có thể làm được. Vân Trung Hạc nói, không cần, ta xxx người đại gia Hắc Long Vương, cần phải như thế khóc sao? Một mực không dùng miệng nói chuyện, dùng hỏa diễm nói chuyện thì cũng thôi đi. Hơn nữa còn cho tới bây giờ đều không cao hơn hai chữ. Người Hắc Viêm Đế quốc đều là như thế không coi ai ra gì sao? Vân Trung Hạc cần lại nói tiếp, đối phương nhẹ tay nhẹ vung lên. Vân Trung Hạc toàn bộ thân thể liền bay ra ngoài, rời đi mặt nước, rời đi hậu điện, sau đó, cửa đá đóng lại, lưu lại một mặt mộng bức Vân Trung Hạc. Cái quỷ gì? Vậy liền coi là nói xong rồi. Đây là đang chơi à? Vân Trung Hạc trong lòng cảm giác được có 1000 con thảo nê mã chạy vội mà qua. Hắn đã nổ viên siêu cấp tạc đạn kia à? Đã để Hắc Viêm Đế quốc cảm thấy cường đại lực sát thương. Chỉ cần trí thông minh không có vấn đề đều có thể biết. Một khi khai chiến mà nói, đối mặt tân đại Viêm Đế quốc tân quân đội, Hắc Viêm Đế quốc khẳng định thương vong thảm trọng, chiếm không được bất luận tiện nghi gì. Hiện tại thành ý cũng đến, đại sát khí cũng phô bày. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắc Viêm Đế quốc này hoàn toàn là khó chơi a. Vân Trung Hạc cảm thấy rất kỳ quái. Những người khác có lẽ rất cao ngạo vô tri, nhưng là Hắc Long Vương không đến mức như thế đi. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Nếu như vẻn vẹn chỉ là muốn lãnh khốc cự tuyệt chính mình, cần gì phải chuyên môn triệu kiến mình một lần? Hắn trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì? Đại tế sư nói, Vân Trung Hạc các hạ, mời đi theo ta. Vân Trung Hạc đi theo hắn đi tới một căn phòng. Xin ngài ở chỗ này nghỉ ngơi. Đại tế sư nói, sau đó hắn trực tiếp khép cửa phòng lại. Đây cũng là muốn làm gì? Hắn cùng Hắc Long Vương hòa đàm đã kết thúc, mà lại đã thất bại. Vì sao còn muốn lưu hắn xuống tới? Sau đó, Vân Trung Hạc vẫn ở trong gian phòng này. Vẫn như cũ là có ăn có uống, chỉ bất quá không có bất kỳ người nào đến tiếp xúc với hắn. 3 ngày sau đó, cửa phòng mở ra, đại tế sư kia đi đến, nói, Vân Trung Hạc các hạ, mời đi theo ta. Vân Trung Hạc đi theo hắn đi ra khỏi phòng, lần này là đi vào trên đại điện, chính là trước đó rộng rãi đại điện trống trải, chỉ bất quá lúc này đã không còn là rỗng tuếch. Đại điện có một cái Hắc Long hoàng tòa, cao cao tại thượng, Hắc Long Vương ngồi ở phía trên. Lần này Vân Trung Hạc rốt cục thấy rõ ràng thân hình của hắn. Thật sự là một cái cự nhân a, ngồi đều cao hơn Vân Trung Hạc, chỉ sợ có 2m6 trở lên a. Toàn thân hắn đều bao phủ tại trong áo giáp màu đen. Mũ giáp cũng là màu đen, còn có 2 cái sừng rồng màu đen. Hoàn toàn thấy không rõ lắm gương mặt, người khác khôi giáp tối thiểu còn lộ ra con mắt, mà vị này Hắc Long Vương bệ hạ ngay cả con mắt đều không lộ ra tới. Trước mặt hắn vẫn như cũ thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Trong đại điện, đã đứng đấy 8 người, mỗi một cái đều vượt qua 2 mét khối, Vân Trung Hạc 1m8 vài vóc dáng đã không tính thấp. Nhưng ở trong bọn hắn, lại như là tiểu hài tử đồng dạng, thấp không chỉ có một cái đầu. Nếu như không có đoán sai, đây chính là Hắc Viêm Đế quốc 8 đại thân vương, ngoại trừ tỉnh Trung Nguyệt bên ngoài, toàn bộ đều đến đông đủ. Mỗi người trên thân đều mặc lấy Hắc Long áo giáp, cũng đều không có lộ ra gương mặt, chỉ lộ ra con mắt. Đại tế sư kia cũng tới, chỉ vào Vân Trung Hạc nói, chư vị thân vương, mọi người nhận thức một chút, trước mắt người này là Vân Trung Hạc, tân đại Viêm Đế quốc quốc vương, trật tự hội thành viên. 8 cái thân vương không có cái gì biểu lộ, trên hoàng tọa Hắc Long Vương nhẹ nhàng ngồi thẳng thân thể. Lập tức 8 đại thân vương toàn bộ chỉnh tề quỳ trên mặt đất. không nhúc nhích. Tại Hắc Viêm Đế Quốc, cấp bậc lớn hơn trời, nơi này tập quyền thống trị so thế giới phương Đông còn nghiêm trọng hơn. Có thể nói như vậy, Hắc Long Vương nắm trong tay bất cứ người nào sinh tử tồn vong. Không có bất kỳ người nào dám làm trái hắn một chút xíu ý chí. Dù là ở trong lòng cũng không dám. Vị này Hắc Long hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, tất cả mọi người muốn tuân thủ. Dù là có nửa câu chất vấn, liền sẽ bị giết. Chân chính kẻ thuận hưng thịnh, nghịch giả vong, tuyệt đối là chí cao vô thượng vận mệnh kẻ độc tài. Tám đại thân vương phi thường tò mò, vì sao bệ hạ đem tất cả mọi người đưa tới, vẻn vẹn chỉ là bởi vì vị này Vân Trung Hạc sao? Đối với Vân Trung Hạc nổ tung siêu cấp tạc đạn kia, tám đại thân vương rất kính sợ, nhưng Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt, muốn có được bọn hắn kính trọng hay là rất khó. Bọn hắn võ đạo vi tôn quá lâu, tại trong thế giới quan của bọn hắn, võ đạo là cân nhắc hết thảy tiêu chuẩn, cho nên mặc dù biết siêu cấp tạc đạn uy lực rất mạnh, nhưng vẫn là sẽ bản năng coi thường Vân Trung Hạc. Cô sắp phải chết, Hắc Long Vương nói, lời này một chỗ, tất cả mọi người kinh hãi, như là bị lôi đình phích lịch đánh trúng đồng dạng, không dám tin. Hắc Long Vương lời nói vẫn như cũ là hỏa diễm chấn động phát ra tới, mà không phải bản thân của hắn nói chuyện. Vân Trung Hạc nghe nói như thế, cũng lập tức sợ ngây người. Hắc Long Vương phải chết. Võ công của hắn sâu không lường được, lại có ai có thể giết chết hắn? Lại hoặc là thân thể của hắn xảy ra vấn đề? Trên người hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mà lại hắn nói không phải chấm, mà là cô. Hắc Long Vương tiếp tục mượn nhờ hỏa diễm chấn động nói. Trong một tháng thời gian, cần chọn lựa ra một Hắc Long Vương mới. Đây thật là một cái tin tức tính chất bạo tạc a. Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới năm đó nộ đế, Đại Hàm Ma Quốc cỡ nào cường đại. Kết quả nộ đế vừa chết về sau, Đại Hàm Ma Quốc liền lâm vào nội chiến, trực tiếp sụp đổ. Hắc Viêm Đế Quốc cơ hồ chính là phiên bản Đại Hàm Ma Quốc. Một dạng tàn nhẫn hắc ám. Một khi Hắc Long Vương chết rồi, ngoại trừ tỉnh Trung Nguyệt bên ngoài tám đại thân vương, chỉ sợ sẽ đem óc chó đều đánh ra tới. Trước đó chống ra một cái thiên phu trưởng vị trí, vậy mà trực tiếp dùng sinh tử quyết đấu đến quyết định ai bước lên vị. Nộ đế chết rồi, Đại Hàm Ma Quốc liền diệt vong. Hắc Long Vương nói, Hắc Viêm Đế Quốc không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Cho nên ở đây 9 người đều có cơ hội trở thành mới Hắc Long Vương, trở thành Hắc Viêm Vương Quốc Hoàng Đế. Vân Trung Hạc kinh ngạc, 9 người có ý tứ gì? Ở đây rõ ràng chỉ có 8 đại thân vương a. Vân Trung Hạc, người cũng có tư cách chiến đấu Hắc Viêm Đế Quốc Hoàng Vị. Hắc Long Vương nói, Vân Trung Hạc càng thêm sợ ngây người. Hắn dựa vào cái gì có tư cách a? Hắn căn bản cũng không phải là người Hắc Viêm Đế Quốc, mà lại tay hắn không trói gà chi lực. Chỉ có 9 đại thân vương mới có tư cách cạnh tranh hoàng vị a. Vân Trung Hạc trong lòng nghi hoặc, những người khác lập tức càng thêm nghi ngờ. Lập tức có một cái đại tế sư trực tiếp ngẩng đầu, liền muốn hỏi thăm, nhưng mà một giây sau, đại tế sư này liền phảng phất bị quỷ trấn trụ đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn vốn là rất cao, nhưng toàn bộ thân thể phảng phất liền bị kéo dài mấy tấc, cổ duỗi thẳng, liền phảng phất bị quỷ bóp lấy cổ. Sau đó, một đám lửa bỗng nhiên bắn nhanh tiến vào trong miệng của hắn. Oanh, trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể từ trong tới ngoài cháy hừng hực, ngắn ngủi một lát, hóa thành tro tàn. Thật chính là đốt thành tro, chỉ còn lại có áo giáp màu đen. Đây chính là Hắc Long Vương, mặc kệ hắn bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ có thể tuân thủ, không thể có bất kỳ nghi ngờ nào, bởi vì hắn căn bản sẽ không để cho ngươi phát ra chất vấn. Liền đã giết, mà lại là tan thành mây khói. Đại tế sư này không hề nghi ngờ là phi thường cường đại, nhưng là đối mặt Hắc Long Vương Ly Kỳ giết chóc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Hắc Long Vương thản nhiên nói, còn có nghi vấn sao? Thực sự quá điều, căn bản không giải thích, các ngươi phục tùng là có thể. Hắc Long Vương nói, nếu không có nghi vấn, vậy chúng ta liền tiếp tục. Tám đại thân vương vĩnh tai lắng nghe. Hắc Long Vương nói, chúng ta tiền thân là Trật Tự Hội, đoạn tuyệt với Tân Đại Viêm Đế Quốc sau lưu vong mấy vạn dặm. Phát hiện Hắc Long Kim Tự Tháp, mới định cư lại, xin nhờ, người đừng bảo là đến như thế giản lược. Trên thực tế, Trật Tự Hội đoạn tuyệt với Tân Đại Viêm Đế Quốc đằng sau lưu vong mấy vạn dặm, muốn tìm kiếm chính là Thánh Miếu, bởi vì toàn bộ thế giới văn minh, toàn bộ thế giới lực lượng đều đến từ Thánh Miếu. Kết quả Trật Tự Hội không có tìm được Thánh Miếu, ngược lại tìm được một mảnh phi thường ly kỳ thổ địa. Mảnh đất này phảng phất như là bị nguyền rủa qua đồng dạng. Rất nhiều thứ đều phát sinh biến dị, tuyệt đại bộ phận người bình thường tiến vào mảnh khu vực này đằng sau ngay lập tức sẽ chết mất, nhưng là người huyết mạch tương đối đặc thù, tiến vào mảnh khu vực này về sau, thân thể cũng sẽ phát sinh biến dị, mà lại ở chỗ này luyện võ hoàn toàn làm ít công to. Mảnh này bị nguyên rùa thổ địa ước chừng mấy vạn cây số vuông. Khu vực trung tâm có một mảnh quần thể kim tự tháp màu đen. Tổng cộng có 9 cái. Phổ thông chiến sĩ chỉ cần tại khu vực nguyên rủa này luyện võ, nhưng là muốn trở nên phi thường cường đại, liền cần tiến vào mảnh này kim tự tháp nội luyện võ. Bất luận kẻ nào, một khi bước vào mảnh đất này, chẳng những thân thể sẽ phát sinh biến dị, liền ngay cả tính tình cũng sẽ đại biến, cho nên Lãnh Bích không nguyện ý tiến vào mảnh khu vực này. Vân Trung Hạc hai đứa bé trước mắt cũng chỉ là tại vùng thổ địa nguyên rủa này biên giới luyện tập. Nhưng là tỉnh Trung Nguyệt, liền tiến vào trung tâm vùng khu vực này kim tự tháp nội luyện võ. Đây cũng là thân thể nàng phát sinh biến hóa to lớn căn nguyên. Bất luận kẻ nào tiến vào kim tự tháp nội luyện võ, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Đây không phải cái gì hình dung từ, mà là thật sự, 10 người đi vào, chỉ có một người có thể còn sống đi ra. Mấu chốt nhất là, từ kim tự tháp sau khi đi ra, bên trong hết thảy đều không nhớ được. Trải qua một giấc mộng mà nói, còn có thể ước chừng nhớ kỹ trong mộng cảnh nội dung. Nhưng là trong kim tự tháp hết thảy, hoàn toàn không có để lại bất cứ trí nhớ gì. Nhưng là sau khi đi ra, liền trở nên cường đại, không gì sánh được thần bí. Vân Trung Hạc nghe Tỉnh Trung Nguyệt nói lên thời điểm, cũng cảm thấy phi thường ly kỳ. Sau đó hắn không được biến hoài nghi, đây có phải hay không là nộ đế quật khởi chi địa a? Liên tưởng đến trên nộ đế thuyền đắm trong dương trọng yếu bảo vật lại là có được mãnh liệt phóng xạ bột graphite, cho nên hắn hoài nghi cái gọi là chỗ nguyền rủa này có phải hay không có mãnh liệt phóng xạ bao phủ. Tỉnh Trung Nguyệt đã nói với Vân Trung Hạc, 9 đại thân vương cũng có mạnh có yếu. Nàng là người cuối cùng tấn thăng thân vương. Tổng cộng 9 cái kim tự tháp. Đây là một loại tiến dần lên quan hệ. Tại trong kim tự tháp thứ 2 luyện võ, tuyệt đối so với ở trong kim tự tháp thứ nhất càng mạnh. Kim tự tháp thứ 2 cũng tuyệt đối so với kim tự tháp thứ nhất càng thêm nguy hiểm. Cho nên cấp bậc càng cao kim tự tháp, luyện võ thành quả liền càng cao, cũng liền càng nguy hiểm khủng bố. Tỉnh Trung Nguyệt chỉ tới kim tự tháp thứ 5 tu luyện qua, mà Hắc Viêm Đế Quốc mặt khác thân vương cao nhất có người tu luyện tới kim tự tháp thứ 6. Hắc Long Vương mạnh nhất từng tiến vào kim tự tháp thứ 8. Cho nên hắn so mạnh nhất Hắc Viêm Đế Quốc thân vương cường đại 2 cái cấp bậc. Hắn ở trong Hắc Viêm Đế Quốc là tuyệt đối vô địch. Mà cao nhất, mạnh nhất kim tự tháp thứ 9, cho tới bây giờ đều không có người từng tiến vào. Không, có người đi vào qua, nhưng là toàn bộ đều đã chết, không ai còn sống đi ra. Trật tự hội ngàn năm lịch sử đến, không ai còn sống từ kim tự tháp thứ 9 đi ra. Cho nên hiện tại Vân Trung Hạc rất hoài nghi, nộ đế đi địa phương có lẽ căn bản cũng không phải là cái gì thánh miếu, mà là chỗ nguyền rủa này quần thể kim tự tháp màu đen kim tự tháp thứ 9. Thuyết pháp này tựa như là có người nói với Vân Trung Hạc lên qua. Toàn bộ thế giới phương Đông trong lòng thánh địa là thánh miếu, mà nộ đế đi chính là hắc ám thánh miếu. Hẳn là chính là cái địa phương quỷ quái này. Nếu không hắc viêm đế quốc này vì sao cùng đại hàm ma quốc tương tự như vậy? Hắc Long Vương nói, mọi người đều biết, ta tại hắc viêm đế quốc là vô địch. Không ai có thể địch nổi ta nửa cái ngón tay. Nhưng coi như vậy, ta cũng vẻn vẹn chỉ là tại kim tự tháp thứ 8 tu luyện qua. Kim tự tháp thứ 9 ta không có từng tiến vào. Bởi vì ta nội tâm cảm giác được, ta tiến nhập, liền rốt cuộc không ra được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người lặng lặng nghe, Hắc Long Vương tiếp tục nói, nhưng mà, quả nhân còn một tháng nữa không đến tính mạng, dù sao đều phải chết, liền muốn đi thử một lần. Tất cả mọi người càng là vểnh tai, Hắc Long Vương bệ hạ một khi tiến vào kim tự tháp thứ 9. Nếu như thành công đi ra, đây chẳng phải là cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Hiện tại hắn đã vô địch, có thể tùy tiện nghiền ép bất cứ người nào. Hắc Long Vương nói, đương nhiên, ta lần này trực giác không có đổi. Ta một khi tiến vào kim tự tháp thứ 9 về sau, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể sống lấy đi ra. Ta lần tu luyện này nhất định sẽ thất bại. Cho nên, Hắc Long Vương dừng lại chốc lát nói, một khi ta ra không được mà nói, vậy liền cần tại trong 9 người các ngươi chọn lựa một cái tân hoàng đế. Tất cả mọi người ngừng, thở, dùng cái gì thủ đoạn chiến đấu hoàng vị? Chẳng lẽ là quyết đấu luận võ sao? Vậy cái thứ nhất bị miểu sát chính là Vân Trung Hạc, mà lại 9 đại thân vương. Chắc hẳn không ai có thể đánh bại còn lại 8 người. Duy ngã độc tôn đi, lớn nhất xác suất là 9 đại thân vương đồng quy vu tận. Hắc Long Vương nói, lần này hoàng vị không luận võ, không quyết đấu, ta tiến vào kim tự tháp thứ 9 tu luyện. Trong vòng nửa tháng, nếu như còn sống đi ra, vậy chứng minh ta niết bàn thuế biến càng thêm cường đại. Hắc viêm đế quốc liền không cần đổi hoàng đế, thậm chí có thể tranh bá thiên hạ. Nhưng nếu như trong nửa tháng ta còn không có đi ra, vậy liền chứng minh đã chết ở trong kim tự tháp. Lúc này, ai có thể tiến vào kim tự tháp thứ 9, đem thi thể của ta đọc ra đến, vậy hắn chính là Hắc viêm đế quốc tân hoàng đế, Hắc Long Vương mới. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nội tâm bốc lên. Đây là một cái lời lẽ sai trái a, không có khả năng thành lập. Ở đây mấy đại thân vương, người cường đại nhất cũng chỉ có thể tiến vào thứ 7 kim tự tháp mà thôi. Kim tự tháp thứ 8 còn không thể nào vào được, chớ nói chi là thứ 9. Từ ngàn năm nay, tất cả người tiến vào kim tự tháp thứ 9 toàn bộ đều đã chết. Mà lại nếu ai có thể đi vào kim tự tháp thứ 9, vậy liền đại biểu hắn so hiện tại Hắc Long Vương này càng thêm cường đại a. Nhưng là ai cũng không dám chất vấn, một khi chất vấn đó là một con đường chết. Vừa rồi đại tế sư kia chính là vết xe đổ. Vân Trung Hạc nội tâm cũng tại bốc lên, đây là cái quỷ gì? Đây là đang thăm dò hắn Vân Trung Hạc, hay là muốn giết chết hắn Vân Trung Hạc a? Không hề nghi ngờ, Hắc Viêm Đế Quốc 9 đại thân vương còn không thể nào vào được cái này kim tự tháp thứ 9 đi. Vậy hắn Vân Trung Hạc đâu? Đây là vì đo thân mà làm. Trong kim tự tháp thứ 9 có cái gì? Vân Trung Hạc sau khi tiến vào có thể hay không một con đường chết? Ngàn năm qua không ai có thể còn sống đi ra. Vậy Vân Trung Hạc dựa vào cái gì sẽ ngoại lệ? Hắc Long Vương nói, rất tốt, không có ai nghi vấn. Rất tốt, là không người nào dám chất vấn. Không phải là không có người nghi vấn. Hắc Long Vương nói, 3 ngày sau, đi chỗ nguyền rủa. 3 ngày sau, Vân Trung Hạc cưỡi một con ngựa. Đây cũng là một thớt ngựa biến dị a. Con mắt màu đỏ như máu. Rõ ràng là chiến mã, nhưng là hình thể có thể so với ngựa sire. Lực lớn vô cùng, mà lại tốc độ rất nhanh. Hắc Long Vương cưỡi tải trên một chiếc xe ngựa màu đen. 8 đại thân vương cưỡi ngựa đi theo. Cùng nhau đi tới còn có Hắc Viêm Đế Quốc 1000 tên tướng lĩnh. Tế sư, đây chính là bốc đồng Hắc Long Vương. Không cần trước bất kỳ ai giải thích. Muốn làm gì thì làm cái đó. Hơn 1000 người này, xem như Hắc Viêm Đế Quốc tầng cao nhất, cũng là nhóm người mạnh nhất. Tất cả mọi người trong lòng đều nghi hoặc, thậm chí bất mãn. 8 đại thân vương cạnh tranh hoàng vị thì cũng thôi đi. Dựa vào cái gì Vân Trung Hạc cũng có tư cách cạnh tranh Hắc Viêm Đế Quốc hoàng vị? Nhưng, không người nào dám nói ra miệng. Không muốn sống nữa sao? Sắp đến chỗ nguyền rủa thời điểm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, bởi vì địa phương này rất đáng sợ. Người bình thường sau khi đi vào lập tức sẽ có phản ứng. Đầu tiên là nôn mửa, sau đó toàn thân mao mạch mạch máu vỡ tan, cuối cùng miệng lớn nôn ra máu mà chết. Chỉ có người tương đối đặc thù mới có thể tiến nhập mảnh khu vực này. Cách rất xa, Vân Trung Hạc liền thấy mảnh khu vực này. Thật sự là bị nguyên rủa thổ địa a, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Đập vào mắt hết thảy đều là màu đen, mà lại mảnh khu vực này bên ngoài đã xuất hiện đại lượng biến dị thực vật, còn có biến dị động vật. Không sai, đây đúng là một loại phóng xạ năng lượng, nhưng giống như lại cùng Vân Trung Hạc biết đạn hạt nhân phóng xạ có chỗ khác nhau. Nhưng khoảng cách đến rất xa, xác thực cảm giác được một cỗ để cho người ta hít thở không thông đồ vật. Phi thường kiềm chế, khủng bố, Vân Trung Hạc đi khắp thiên hạ, còn chưa phát hiện nơi này, nó cũng đã tồn tại vô số năm. Như vậy mảnh đất này đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Vân Trung Hạc xác thực cảm giác được rất khó chịu, còn không có tới gần chỗ nguyền rủa, liền có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Càng tiếp cận chỗ nguyền rủa, hắn càng là khó chịu. Đồng thời đầu choáng váng hoa mắt, loại địa phương quỷ quái này chính là muốn mệnh, nhưng là quỷ dị chính là chân chính tiến vào mảnh này màu đen chỗ nguyền rủa lúc. Hắn vậy mà không nôn mửa, mà lại tiến nhập quỷ dị trạng thái tinh thần. Trước đó mỗi một ăn mê điệt cốc đan dược thời điểm, tinh thần cảm giác của hắn liền sẽ phóng đại rất nhiều lần. Thời gian chậm lại, có thể tiến vào phi thường đặc thù tầm mắt, bất kỳ người nào trong mắt hắn đều là trong suốt sắc khối. Mà bây giờ, loại cảm giác này mãnh liệt không biết bao nhiêu lần, hắn tiến nhập một cái hoàn toàn ánh sáng rực rỡ kỳ thế giới. Phi thường quỷ dị, mà lại hoàn toàn giải thích không rõ ràng, nhưng tóm lại, hắn không có nôn mửa, càng không có thổ huyết. Cứ như vậy, hơn 1000 người không ngừng xâm nhập chỗ nguyền rủa này. Càng là xâm nhập, phóng xạ năng lượng càng đáng sợ. Xâm nhập một nửa thời điểm, tất cả chiến mã tọa kỵ cũng không thể dùng, bởi vì bọn chúng không chịu nổi, chỉ có thể đi đường tiến nhập. Mà Vân Trung Hạc hoàn toàn là ở vào trong tầm mắt ly kỳ, chung quanh cụ thể bộ dáng gì hắn cũng thấy không rõ lắm. Chỉ có một đoàn ly kỳ quang ảnh, lại đi hơn một canh giờ. Hắc Long Vương, 8 đại thân vương, Vân Trung Hạc, còn có hơn 1000 người, đều đi tới chỗ nguyền rủa này trung tâm. Phía trước chính là 9 tòa hắc ám kim tự tháp. Vân Trung Hạc ngửa đầu, cơ hồ cảm giác được một trận ngạt thở. Cái này phảng phất là toàn bộ thế giới hắc ám trung tâm. Thật là lớn kim tự tháp a. 8 tòa kim tự tháp vờn quanh chung quanh, bảo vệ ở giữa kim tự tháp thứ 9, nhỏ nhất kim tự tháp hơn 100 mét cao, cao nhất tòa kia, trọn vẹn 200 mét, thật giống như núi to lớn, chân chính siêu cấp kiến trúc, so trên địa cầu lớn nhất kim tự tháp còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhất là tổng giám kim tự tháp thứ 9, quả thực là trấn áp tính tồn tại, mà lại mỗi một tòa kim tự tháp đều là màu đen. Triệt để màu đen, nhìn qua, nhất là âm trầm khủng bố, mà rộng rãi tráng quan. Trong này luyện võ, võ công liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Dựa vào cái gì a? Bởi vì bên trong phóng xạ năng lượng càng mạnh. Hay là nguyên lý gì a? Đáng tiếc, bất kỳ người nào tiến vào bên trong luyện võ sau khi ra ngoài, đều không có bất cứ trí nhớ gì. Cửu tử nhất sinh quá trình cũng đều quên đi. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, đây chính là 9 tòa địa ngục, thôn phệ vô số tính mệnh. Dù là thứ nhất kim tự tháp, cũng là cấp thấp nhất kim tự tháp. 10 cái hắc viêm đế quốc cường đại võ sĩ tiến vào, cũng chỉ có một người còn sống đi ra, còn lại 9 cái đều phải chết. Trong lúc này kim tự tháp thứ 9, nhìn qua càng thêm đáng sợ, phảng phất địa ngục dựng ngược ở nhân gian tháp cao. Hắc Long Vương ánh mắt nhìn qua đám người, nói, hắc viêm đế quốc tầng cao nhất đều tại, cho nên ta muốn hỏi các ngươi, còn có chất vấn sao? Ta tiến vào kim tự tháp thứ 9 tu luyện, nếu như trong nửa tháng ta sống đi ra, vậy hết thảy vô sự. Nếu như trong nửa tháng như cũ chưa hề đi ra, vậy liền chứng minh đã chết ở bên trong. Ai có thể tiến vào đem ta thi thể mang ra, vậy hắn chính là hắc viêm đế quốc tân hoàng đế, chính là hắc long vương mới. Các ngươi đã nghe chưa? Lập tức, ở đây hơn 1.000 người toàn bộ quỳ xuống nói. Tuân chỉ, hắc long vương nói. Như vậy, rất tốt. Sau đó, vị này cường đại tuyệt đỉnh hắc long vương, tại ánh mắt mọi người dưới, chậm rãi đi vào ở giữa kim tự tháp thứ 9. Tại hắn tiến vào trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất phát ra một trận run rẩy, trên trời mây đen cũng giống như bắt đầu ngưng tụ, hoàn toàn một bộ hắc ám tận thế dáng vẻ. Sau đó, hắn liền biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Vị này hắc viêm đế quốc cường giả chí tôn hoàn toàn biến mất, liền phảng phất triệt để xâm nhập địa ngục. Ngàn năm qua, không ai có thể từ kim tự tháp thứ 9 còn sống đi ra. Vậy hắc long vương này có phải hay không ngoại lệ? Nộ đế có phải hay không từ kim tự tháp thứ 9 đi ra? Trong kim tự tháp thứ 9 này, có hay không đại hàm ma quốc trung cực cơ mật? Có hay không nộ đế trung cực cơ mật? Vân Trung Hạc trong lòng mang theo vô hạn nghi vấn. Sau đó, hơn 1.000 người sự tình gì cũng không thể làm, cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Chờ nửa tháng, một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Không có khả năng trang bức thời gian, vẫn như cũ nhanh chóng mà qua. Thời gian nửa tháng đi qua. Chú thích, chương tiếp theo 3 giờ sáng. Cảm ơn mọi người, ngày cuối cùng gấp đôi nguyệt phiếu. Có phiếu huynh đệ, không nên để lại được không nào? Ban cho bánh ngọt đi. Thiên ân vạn tạ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.